Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1188, không thể địch lại được. Thanh Lâm rút đi, một kích không có kết quả, tuyệt không làm nhiều trì hoãn. Quả nhiên, hắn chân trước vừa rời đi, nguyên bản chỗ đứng thẳng một mảnh kia tinh không, đã bị một mảnh kiếm quang bao phủ. Chừng bốn gã khôi lỗi, đồng thời ra tay, huy động trong tay cực lớn sắt thường kiếm, chém về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm âm thầm may mắn, khá tốt không có ham chiến, bằng không thì hắn tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thân thể khổng lồ, tại trong hư không một cái lướt ngang, tựu là mấy mười vạn dặm hư không. Suy, có thể Thanh Lâm còn chưa từng ổn định thân hình. Sau lưng tựu là một hồi dồn dập tiếng xé gió truyền đến. Như cũ là một thanh sắt thường kiếm, lại trực lai trực vãng, thẳng đến Thanh Lâm hậu tâm. Một kiếm này, đến quá nhanh, mau lẹ như là tia chớp. Thanh Lâm muốn ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, hắn chỉ tới kịp thân thể hướng một bên lướt ngang. Tránh thoát hậu tâm chỗ hiểm, phốp, một đạo huyết kiếm, tự Thanh Lâm trên bờ vai sao mà ra. Nhuộm đỏ một mảng lớn hư không, Thanh Lâm bị thương, sắt thường kiếm tuy không phải bảo kiếm, cũng không phải danh kiếm, lại lực lớn vô cùng. Dù là Thanh Lâm thân thể vô song, cũng bị chém ra một đạo đáng sợ miệng vết thương, sâu có thể đụng cốt, phốp. Ngay sau đó, Thanh Lâm còn chưa có lấy lại tinh thần đến, mặt khác bên bả vai, tựu lại là mát lạnh, lại bị một cái khác chí cường khôi lỗi cho chảm bị thương. Thanh Lâm động dung, sau lưng tám đối với thần dực liêu quang tràn ngập các loại màu sắc. Toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, ứng chiến chí cường khôi lỗi, chỉ một thoáng, hắn quanh thân chấn động, kịch liệt tăng lên. Đạt đến một người không cách nào tưởng tượng độ cao. Thanh Lâm nhìn chuẩn một cái chí cường khôi lỗi, bàn tay lớn huy động, ngũ hành pháp tắc chi lực tràn ngập, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào bờ vai của nó phía trên. Nhưng mà, dung hợp diệt đạo cấp pháp tắc thi triển một quyền, cũng không thể dung chuyển chí cường khôi lỗi. Thanh Lâm lông mày cơ bắp hơi nhảy, trực tiếp bỏ qua pháp tắc. Thi triển thần thông, đạo đạo kim sắc kiếm quang, tự lòng bàn tay của hắn phụt lên mà ra, chợt tổ hợp trở thành một đầu cực lớn kiếm long, mãnh liệt hướng chí cường khôi lỗi. Kim dương pháp tắc, chủ sát phạt vô hạn, là trung phẩm địa cấp thần thông. Đạo đạo kiếm quang, có thể xuyên thủng vạn vật, thế nhưng mà chém dụng ở đằng kia khôi lỗi trên người. Lại không thể có hiệu quả. Trong tinh không, liên tiếp đinh đinh đang đang như là rèn sắt, giống như thanh âm vang lên. Chí cường khôi lỗi thân thể, có thể so với đại dữ kim tinh luyện chế thành chí bảo. Lông tóc ít bị tổn thương. Cái này một cái chớp mắt, hai cái chí cường khôi lỗi dắt tay nhau mà đến. Trong tay sắt thường kiếm lúc lên lúc xuống, chém về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm lần nữa tránh lui, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn hiểm và hiểm hóa giải hai đại chí cường khôi lỗi liên thủ công kích. Đột nhiên một cái màu đen bàn tay lớn tràn ngập mà ra. Chụp về phía một cái chí cường khôi lỗi, diệt thiên thủ, bao hàm phá diệt chư thiên chi ý. Uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, vô cùng, nhưng mà, thanh thế như vậy to lớn một chưởng. Đánh rơi xuống tại chí cường khôi lỗi trên người, lại chỉ là lại để cho hắn thân thể lay động, đồng dạng chưa từng đối với chí cường khôi lỗi tạo thành tổn thương. Thanh Lâm bất đắc dĩ, kiến mộc thần thông thi triển, lập tức có một gốc cây khỏa che trời đại thụ, chập chờn mà ra, phiêu hướng thập đại chí cường khôi lỗi, mạnh mẽ rễ cây, như là từng đạo linh xà. Đem chí cường khôi lỗi thân thể bao trùm, sau đó điên cuồng run run, toàn chui vào, hướng bên trong thân thể của bọn hắn bộ, hấp thu bọn hắn thân thể lực lượng, với tư cách chất dinh dưỡng. Thế nhưng mà trèo chống chí cường khôi lỗi, cũng không phải là huyết nhục, mà là phù văn, kiến mộc thần thông. Khả dĩ huyết nhục là chất dinh dưỡng, nhưng không cách nào hấp thu phù văn chi lực. Thập đại chí cường khôi lỗi đồng thời chấn động thân thể. Cái kia một cây rễ cây, lập tức bị đánh rơi xuống. Từng khỏa che trời cổ mộc, đảo ngược mà quay về, biến mất tại Thanh Lâm bên người trong hư không. Kiến mộc thần thông, đồng dạng không thể đối với chí cường khôi lỗi tạo thành thực chất tính sát thương. Thanh Lâm hầu kết run run, dù là hắn, cũng còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Rõ ràng có một thân thần lực, cho dù lục ấn phàm linh thần hoàng, đều có thể có lực đánh một trận, thậm chí là đem chi áp chế. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không cách nào đối phó cái này nguyên một đám khôi lỗi. Lại để cho hắn bình sinh một loại vô lực cảm giác. Thanh Lâm không thể không lần nữa rút đi, mà lại vừa lui tựu là thượng trăm vạn dặm tinh không. Lòng hắn tư bình tĩnh, cũng không có bởi vậy tự loạn trận cước. Trung phẩm địa cấp thần thông, đều không thể đối phó những này khôi lỗi. Chí cường khôi lỗi danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này thập đại chí cường khôi lỗi, có thể từng binh sĩ tác chiến, cũng có thể liên hợp đối địch. Từng cái đều khủng bố vô cùng, 10 cái liên thủ, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Thanh Lâm cùng thập đại chí cường khôi lỗi đối diện mà đứng. Trong mắt không không kiêng sợ chi sắc, cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự tụ nổi lên huyễn lưu tâm yểm. Dục dùng cái này chuôi màu đen trường đao, cùng thập đại khôi lỗi, triển khai cận thân chém giết, huyễn lưu tâm yểm. Ô quang tách ra, như là địa ngục một đao. Theo Thanh Lâm thi triển, lập tức đao mang đại thịnh, thẳng hướng thập đại chí cường khôi lỗi. Thanh Lâm lấy một chọi 10, khí thế như cầu vồng, không sợ hãi, thần thông chi lực, pháp tắc chi lực hắn cũng không từng thi triển. Lúc này Thanh Lâm thế mà thay đổi dùng, đúng là thân thể chi lực, đế thần nhất tộc thánh tử. Có thể tu pháp tắc, cũng có thể tu thân thể. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một cái nhân hình binh khí. Quanh thân bảo quang tràn ngập, cùng thập đại chí cường khôi lỗi. Đối chiến không chỉ, huyễn lưu tâm yểm, một đao tiếp một đao chém dụng tại chí cường khôi lỗi trên người. Đem hắn liên tiếp đẩy lui, Thanh Lâm quyền cước tề động. Thân thể từng cái bộ vị, đều có thể trở thành giết người lợi khí. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt tiếng va đập, thỉnh thoảng vang lên, một mảnh kia hư không. Lập tức sôi trào, ánh đao, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn, nối thành một mảnh, lại để cho trong chiến trường lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hào quang lưu ly, trông rất đẹp mắt. Thân thể chi lực dương động, Thanh Lâm mặc dù có thể đem chí cường khôi lỗi đẩy lui. Không biết làm sao đối phương nhân số quá nhiều, Thanh Lâm đẩy lui một cái, lập tức lại có một cái bổ sung không vị. Thập đại chí cường khôi lỗi, dùng xa luân chiến pháp chiến Thanh Lâm, bọn hắn vô tri vô giác, vô tư không cảm giác, chỉ nghe Tề Thiên điều khiển, không ngừng công giết Thanh Lâm. Song phương trọn vẹn ác chiến một ngày đêm, thập đại chí cường khôi lỗi, như trước không có bị chém chết một cái, ngược lại là Thanh Lâm, liên tiếp toàn lực ra tay, thời gian dài như vậy xuống, khó tránh khỏi cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Thanh Lâm, lão phu không phải không thừa nhận, người thật sự rất cường, nếu như là một cái chí cường khôi lỗi. Người nhất định khả dĩ không hề lo lắng đem chi áp chế. Nhưng trước mắt xuất hiện chí cường khôi, lỗi, là 10 cái, từng cái đều tương đương với 5 ấn phàm linh thần hoàng đỉnh phong. 10 cái liên thủ, siêu việt lục ấn phàm linh thần hoàng. Người dù có tay không diệt thần châu chi năng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tề Thiên lại là nhìn có chút hả hê cười. Thanh Lâm tuy mạnh, thực sự không thể thay đổi chiến cuộc. Một trận chiến này, Thanh Lâm hẳn phải chết. Nhìn ra Thanh Lâm tình huống, Tề Thiên lập tức lại là từng đạo lưu quang đánh hướng trong tay phù triện. Chỉ một thoáng, thập đại chí cường khôi lỗi như là đã nhận được nào đó chỉ lệnh. Không có con ngươi con mắt, ảm đạm không ánh sáng, lại động tác đều nhịp, ngay ngắn hướng Thanh Lâm đã giơ tay lên bên trong đích sắt thường kiếm. Mười đạo đáng sợ kiếm quang, nối thành một mảnh, từ trên cao đi xuống, áp ứng Thanh Lâm. Một kích này nếu quả thật cái chém chúng, coi như là Thanh Lâm, sợ cũng bị phá diệt thân thể. Chính như Tề Thiên theo như lời, thập đại chí cường khôi lỗi liên thủ, thực lực siêu việt lục ấn phàm linh thần hoàng, Thanh Lâm cũng không thể địch lại được. Kế tiếp, Thanh Lâm đồng tử một hồi co rút lại, cái kia như mọc thành phiến kiếm quang, lập tức đưa hắn bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.